thiệt là Kim Kỳ Lân kéo xe, có thể làm một lần như vậy xe cho dù chết cũng đáng được rồi. Một nữ tử hưng phấn hô to lấy. Xen lẫn trong đó Diệp Không chỉ có cười khổ. Vốn hắn cho rằng thống khổ thời gian đến cuối cùng rồi. Không nghĩ tới những cô gái này vậy mà cũng muốn cùng đi tụ bảo tinh. Kỳ thật tụ bảo tinh bên kia vốn thầm nghĩ thỉnh Hồng Mộng Ni một người. Bất quá Hồng Mộng Ni khi đó cân nhắc đến, nếu như như vậy, mang theo Diệp Không tự lộ ra quá đột ngột rồi. Cho nên Hồng Mộng Ni yêu cầu nói, có đàn sao có thể không có vũ đâu này. Không được, ta phải mang bọn tỷ muội đi biểu diễn cái vũ đạo. Lý đại lão bản cũng có tiền a. Tuy nhiên chướng mắt những này hạ hạ các loại ca cơ vũ đạo. Thế nhưng mà cho Mộng Ni cô nương một cái mặt mũi, vậy thì toàn bộ mang lên a. Dù sao lần này lễ Noel khách nhân phần đông, trong đó khó tránh khỏi có yêu tốt chi nhân, tự lại để cho những cô gái này người tiếp khách là được. Không có nghĩ tới những thứ này cô nương có thể đi tụ bảo tinh cũng là bởi vì chính mình quan hệ a. Diệp Không trong nội tâm cảm thán. Chính tại lúc này, thuyền hoa trước vang lên Hoàng Thiên Hữu thanh âm. Hồng Mộng Ni cô nương có thể tại tại hạ tụ bảo tinh Lý đại lão bản tọa hạ Hoàng Thiên Hữu. Hôm nay dâng tặng Lý đại lão bản chi mệnh, đặc biệt tới đón Mộng Ni cô nương hướng tụ bảo tinh một chuyến. Chẳng biết có được không? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1167. Bờ ức thủy hà hai bờ sông đầu người tiếp lũy động, rậm rạp chằng chịt. Tuy nhiên không ít đều là kim tiên. Thế nhưng mà dù sao đều quanh năm ở vào Bạch Ma vực ở bên trong, khó được kiến thức loại này tràn diện. Tất cả gia thương hộ cũng đi ra mở mang tầm mắt. Chỉ thấy khẽ cong bích trên nước, ba khung xe bay lẳng lặng lơ lửng tại mặt sông. Ba con kim kỳ lân chân đạp độ lửa tường vân, quả nhiên là uy vũ hùng hồn. Chúng ngang đầu ưỡn ngực, bề ngoài giống như không đem vây xem bọn người nhìn ở trong mắt. Xen lẫn trong nữ nhân Diệp Không trong lòng tự nhủ, cái này Lý đại lão bản cũng là thực cho Hồng Mộng Ni mặt mũi. Cứ như vậy một cuốn họng, tin tức lập tức hội truyền đi. Về sau Mộng Ni cô nương tên tuổi càng tiếng vang. Nhìn lại cái kia Hoàng Thiên Hữu cũng là biết làm sự tình người. Cái gọi là dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, cái này Lý đại lão bản xác thực là một nhân vật. Hồng Mộng Ni sớm đã chuẩn bị cho tốt. Nghe một tiếng này, tại Lý Tuyết cô nương cùng đi xuống, di động bước liên tục, chân thành đi ra. Quả nhiên cũng là dáng vẻ muôn phương, giống như tiểu thư khu ngơi cát. Tại thuyền hoa ngây người 3-4 ngày, Diệp Không đối với Hồng Mộng Ni chân tướng cũng là có chút ít hiểu rõ. Nghe nói Hồng Mộng Ni cũng không phải từ nhỏ ngay tại trên mặt thuyền hoa, mà thuyền hoa tú bà tử trước kia cũng không phải hiện tại như vậy phong quang. Nghe nói lúc trước cái này tú bà tử rất là chán nản, có một đầu cũ nát không chịu nổi cũ nát thuyền hoa, mang theo một đám tuổi già sắc suy vong chi tục phấn. Bất quá lúc này, Hồng Mộng Ni lại chủ động tìm tới cửa, muốn tại thuyền hoa bên trên đánh đàn. Từ nay về sau, tú bà tự biến hóa nhanh chóng đã thành bích thủy hà cực kỳ có nổi tiếng nữ Nhật Bản. Thuyền hoa cũng súng bắn chim biến pháo rồi. Thủ hạ một đám tiểu thư cũng thay đổi thủy sắc. Bất quá ai cũng nói không rõ Hồng Mộng Ni tới nơi này trước kia là ở đâu, thân thế của nàng lại là như thế nào. Những này không có người biết rõ, hỏi Hồng Mộng Ni, nàng liền khiến cho kính loạn hoa, làm cho người ta không hiểu thấu. Kỳ thật Địch Gia bắt đầu cũng lo lắng, còn chuyên môn phái người điều tra. Bất quá về sau Địch Gia tiên nhân đều đã bị trong đó ân huệ. Việc này cũng tự không giải quyết được gì rồi. Diệp không nghĩ thầm cái này Mộng Ni cô nương sợ là cũng sẽ không đơn giản như vậy. Nếu không, thiên hạ đánh đàn đạn được người tốt nhiều hơn. Có thể làm cho người cảm ngộ thiên đạo tiếng đàn lại là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá Diệp không tự không nghĩ ra rồi. Cái này Hồng Mộng Ni không thiếu ăn không thiếu uống. Không thiếu tiền cũng không thiếu sao. Nàng mình không thể cảm ngộ thiên đạo, lại chuyên môn giúp người khác cảm ngộ thiên đạo. Đây quả thực là không chút nào lợi mình chuyên môn lợi người lôi phong tinh thần a. Diệp không vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đang tại Diệp không trong lúc suy tư, chợt nghe tiểu tuyết nha hoàng nói ra tiểu thư nhà ta nói. Tạ Lý đại lão bản coi trọng, cũng tạ ơn hoàng thượng tiên đến đây nghênh đón. Bất quá lần này cũng không phải là quan tiểu thư nhà ta tiếp nhận mời, mà là chúng ta trên mặt thuyền hoa cô nương cũng phải đi cho Lý đại lão bản dâng lên ca múa, dùng bề ngoài chúc mừng chi tâm. Kỳ thật Diệp không biết rõ, rất nhiều lời nói cũng không phải Hồng Mộng Ni lời nói, mà là tiểu tuyết nha đầu kia tự chủ trương. Bất quá nha đầu kia cũng là xác thực mồm miệng lanh lợi, dưới mắt lời nói này nói phi thường thể diện. Cái kia Hoàng Thiên Hữu lập tức nói đúng vậy. Lần này đúng là thỉnh tất cả các tiểu thư cùng đi tụ bảo tinh, cho nên lúc này mới chuẩn bị ba chiếc xe bay. Không biết tất cả vị tiểu thư nhóm bọn họ phải chăng chuẩn bị cho tốt. Những cô gái kia sớm tự chuẩn bị xong, Diệp không biết rõ cùng hắn cùng phòng gian đấy, nhiều cái đều ngủ không được a. Hưng phấn a. Những cô gái này đều là tiên giới phàm nhân, cái đó có cơ hội ly khai Diêm Thủ Tinh, ly khai Bạch Ma vực đâu này. Lần này sợ là các nàng trong cuộc đời này duy nhất lần thứ nhất cơ hội, hay là đi khắp nơi trên đất hoàng kim tụ bảo tinh. Sao có thể không thịnh hành phấn đâu này. Mọi người chuẩn bị cho tốt, tự là leo lên xe bay chương trình rồi. Tú bà tử một kiểm kê, đi theo đi đấy, tổng cộng 48 cái. Mặt khác còn có chút lên không được mặt bàn đấy, tự không đi thật xấu hổ chết người ta rồi. Tổng cộng 3 chiếc xe. Hồng Mộng Ni mang nha hoàng ngồi một cổ, Tú bà tử mang nha hoàng thừa lúc một cổ, mặt khác tất cả nữ tử tự lách vào một cổ rồi. Có người nói hơn 40 người lách vào một cổ, hẳn là đây là xe taxi, xe buýt. Kỳ thật không phải. Tiên giới tiên trận vận dụng rất nguyên vẹn. Diệp không không cần nhìn đã biết rõ. Xe này ở bên trong tức có gia tăng không gian tiên trận. Đừng nhìn bề ngoài không lớn, đi vào xem xét nói không chừng tự là một phen thiên địa. Mọi người chuẩn bị trèo lên xe, Hồng Mộng Ni lại gọi đi Diệp không, lại để cho Diệp không cùng nàng một chiếc xe. Nàng biết rõ, Diệp không 3 ngày này đã bị những nữ nhân kia lộng không sợ người khác làm phiền rồi, cho nên cô ý kêu lên Diệp không một chiếc xe. Có thể mọi người ở đây trèo lên xe lúc Địch Gia chỗ phương hướng, đột nhiên bay tới một người lực lượng mã. Địch Đông Lượng đầu lĩnh, phía sau đi theo hơn 10 cái đại la kim tiên. Lại phía sau còn có gần 100 cái bình thường kim tiên, đều ăn mặc thống nhất tiên giáp, hùng hổ, đằng đằng sát khí. bên này đang tại trèo lên xe các cô nương tất cả giật mình. Mỗi người hoa dung thất sắc. Không biết tiến lên hay vẫn là lui về phía sau. Địch Đông Lượng rơi vào thuyền hoa tầm 3. Cái kia hơn trăm cái kim tiên tên lính đều lơ lửng giữa không trung. Mỗi người tiên kiếm nơi tay. Đem ba khung xe bay vây được cực kỳ chặt chẽ. Đoàn xe thủ lĩnh Hoàng Thiên Hữu nhướng mày. Theo xà viên bên trên bay lên. Cũng rơi xuống thuyền hoa tầng 3. Lạnh giọng hỏi không biết địch gia chủ cái này là ý gì. Địch Đông Lượng nên cũng không dám đắc tội Lý đại lão bản. Chắp tay nói đạo hữu chớ để nhạy cảm. Chỉ là chúng ta đang tại tra tìm một cái đào phạm. Lo lắng cái kia phát rồ tiểu tử hỗn ở trong đó. Nếu là đi tụ bảo tin cho Lý đại lão bản thọ yến bên trên quấy rối. Địch mổ nội tâm khó có thể bình an. Nghe hắn nói như vậy. Hoàng Thiên Hữu ngược lại cũng không nên nói cái gì. Chỉ nói. Vậy thì mời địch gia chủ nhanh lấy điểm. Địch Đông Lượng cũng không đáp lời, lập tức mệnh lệnh tất cả nữ tử tề tự, lên xe đều xuống. Lần lượt kiểm tra. Tú bà tử đi lên nói ra địch gia chủ. Ngươi là tìm Diệp không? Có thể là chúng ta đây đều là nữ tử a. Chớ để một đại nam nhân. Địch Đông Lượng cũng là tâm huyết dâng trào. Nhìn trước mắt một đám nữ tử. Thật đúng là một cái nam không có. Hơn nữa căn cứ tiên thức điều tra. Đều là phàm nhân. Không có một người nào kim tiên. Vậy cũng muốn tra. Đem hành lý đều mở ra. Tiên giới có rất nhiều pháp thuật. Rất rất kỳ lạ đấy. Cái gì đem người nhỏ đi pháp thuật. Đem người biến thành vật phẩm pháp thuật. Cho nên Địch Đông Lượng tự lo lắng cái này rồi. Diệp không không có hành lý. Đương nhiên cũng không sợ kiểm tra. Hắn sợ chính là cởi quần áo. Bất quá hiển nhiên kiểm tra không có cái này hạng nhất. Diệp không cũng đã rất dễ dàng lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Đương nhiên. Kỳ thật Diệp không trong lòng vẫn là có một chút khẩn trương đấy. Hắn đã chuẩn bị xong. Nếu là bạo lộ. Trước hết tế ra đoạn tiên lộ. Lại để cho Địch Đông Lượng ăn một mũi tên nói sau. Bất quá khá tốt, cái gì cũng không còn tra được. Địch Đông Lượng đành phải khoét tay cho đi. Mọi người lúc này mới trong nội tâm buông lỏng. Diệp không cũng là trong nội tâm buông lỏng. Mọi người cũng đều tụ tập tại xe bay trước chuẩn bị trèo lên xe. Nhưng vào lúc này, Diệp không lập tức cảm thấy báo động kinh hiện. Sau lưng một cổ cường đại tiên thức vọt tới. Phía sau lưng phản phất bị vô số gai nhọn đâm trúng. Toàn tâm đau đớn. Khó có thể chịu được. Không tốt. Bị phát hiện rồi. Diệp không vô ý thức đã nghĩ thả ra tiên thức đối kháng. Tiên thức đã bị công kích, sẽ phản xạ có điều kiện phản kháng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Diệp không trước mặt đánh xe lão giả, lại đột nhiên tuyên một tiếng Phật hiệu. Cái này lại để cho Diệp không lập tức thanh tĩnh. Dùng khó mắt nhìn lại. Chỉ thấy những cô nương kia tất cả mọi người đầu ván mắt hoa lung lay sắp đổ. Diệp không thầm kêu nguy hiểm thật. Tranh thủ thời gian đè nén xuống chính mình tiên thức. Cũng học những cô nương kia. Tay che trán. Phản phất nhanh muốn té xỉu. Bên kia Hoàng Thiên Hữu đã nổi giận. Nếu là những cô nương này nguyên một đám gặp chuyện không may. Không thể đi tụ bảo tinh. Nhiệm vụ của hắn muốn kết thúc không thành. Hắn lập tức cả giận nói địch gia chủ, ngươi cái này là ý gì? Kỳ thật đây đã là Địch Đông Lượng cuối cùng thăm dò rồi. Hắn không có phát hiện cái gì. Tiên thức lập tức thu hồi. Cười nói đạo hữu chớ giận. kỳ thật ta cũng muốn chính mình đi tụ bảo tinh cung chúc Lý đại lão bản ngày sinh. Chỉ là cái kia đào phạm còn chưa bắt được. Tại đây lượt bị lễ mọn. Kính xin đạo hữu cùng nhau mang lên. Địch Đông Lượng khoát tay chặn lại, phía sau có người đưa lên danh mục quà tặng. Hoàng Thiên Hữu ngược lại là sững sờ. Lúc này, Địch Đông Lượng lại truyền đạt một cái tiên hộp ngọc cười nói đây là chúng ta Địch ra một điểm nhỏ tâm ý. Danh mục quà tặng là cho lão bản đấy, tiên ngọc là cho Hoàng Thiên Hữu đấy. Cái này Hoàng Thiên Hữu trong nội tâm lại có ý kiến. Giờ phút này cũng không còn ý kiến rồi. Nhận lấy tiên ngọc. Tự nhủ cái này Địch gia chủ biết làm sự tình a. Địch Đông Lượng không có phát hiện, mọi người tự theo thứ tự trèo lên xe rời đi. Nhiều người cái kia chiếc xe bay trong tự nhiên là có tiên trận đấy. Những cô nương kia đi vào xem xét. Phát hiện so các nàng tại trên mặt thuyền hoa còn rộng rãi đây này. Bất quá lại để cho Diệp không kinh ngạc chính là. Hắn và Hồng Mộng Ni cưỡi cái kia chiếc. Bên trong vậy mà không có tiên trận. Diện tích chỉ có 7-8 cái bình phương. Chính giữa còn bày biện một trương đàn cổ chiếm đi lượng mét vuông. Cho nên lộ ra có chút lách vào. Lúc này. Hoàng Thiên Hữu đi tới. Cung âm thanh nói đây là Lý đại lão bản an bài không tiên trận xe bay. Chuyên môn cho cô nương cưỡi. Muốn cho cô nương có thể nhìn xem thanh minh trời xanh. Vũ trụ đầy sao. Nói không chừng cô nương không thể theo tiếng đàn trong cảm ngộ. Lại có thể theo cảnh tượng trong cảm ngộ. Đương nhiên, nếu là cô nương không thích tại hạ lập tức cho cô nương bố trí xuống tiên trận. Diệp không lập tức đã minh bạch cái này Lý đại lão bản cũng là hảo ý. Nếu như bố trí xuống tiên trận tự nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng rồi. Hồng Mộng Ni tuy nhiên tai điếc miệng điếc. Thế nhưng mà con mắt không mò mẫm. Nhìn xem vũ trụ tinh hà. Nói không chừng có thể có chút ít cảm ngộ. Diệp không trong lòng tự nhủ. Cái này Lý đại lão bản những này đều có thể cân nhắc đến. Thật đúng là tâm tế như pháp. Cũng không biết là một cái sao người như vậy vật. Hồng Mộng Ni tại Tiểu Tuyết trên tay qua lại vẽ một cái. Tiểu Tuyết nói ra tiểu thư nhà ta nói. Chánh hợp nàng ý. Nàng tạ ơn Lý đại lão bản rồi. Hoàng Thiên Hữu lúc này mới gật đầu. Lại nói bên này không có tiên trận. Hơi có vẻ chen chút. Ta tự đi trước nhất bên cạnh một chiếc xe rồi. Mộng Ni tiểu thư có cái gì phân phó? Cho dù an bài đánh xe lão Tào, hắn sẽ đem tiểu thư yêu cầu nói cho ta biết đấy. Hoàng Thiên Hữu nói xong. Rồi hướng đánh xe lão đầu nói ra lão Tào. Xe của ngươi bên trên thế nhưng mà lão bản khách nhân trọng yếu. Không được phép nửa điểm sai lầm. Coi chừng hầu hạ. Hoàng Thiên Hữu khẩu khí không tốt lắm, không thể nói quát tháo, thế nhưng mà khẩu khí không khách khí a. Cái kia lão Chu mang theo mũ rộng vành cầm xe cán, vội vàng nói tuân mệnh tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực. Hoàng Thiên Hữu lúc này mới đối với Hồng Mộng Ni thi lễ một cái quay đầu lại rời đi. Diệp không nhấc lên lấy màn xe, lại đối với lão giả phía sau lưng ngẩn người. Mặt ngoài xem, lão giả này chỉ là một cái trung đẳng kim tiên. Tướng mạo thật thà chất phác. Giống như ai cũng có thể dẫm một cước bộ dạng. Rất bình thường trung đẳng kim tiên, có thể Diệp không lại cảm thấy không phải đơn giản như vậy. Ít nhất, hắn liếc nhìn ra sự khác thường của mình, còn tuyên Phật hiệu nhắc nhở. Tu vị so với hắn cao rất nhiều Địch Đông Lượng Hoàng Thiên Hữu đều không có nhìn ra. Hắn lại có thể nhìn ra. Hiển nhiên không đơn giản. nhìn xem Diệp Không trêu chọc lấy màn xe, Tiểu Tuyết nha đầu phun nói Mỹ Phương, dù thế nào, vừa ý đánh xe lão đầu rồi hả? Diệp Không lúc này mới buông màn xe, thấp giọng nói hắn vừa rồi tuyên Phật hiệu rồi. Nhìn xem Diệp Không dáng vẻ khẩn trương, Hồng Mộng Ni cũng cười. Tại Tiểu Tuyết trên tay viết cái này có cái gì kỳ quái đấy? Trung Phương Tiên Đế phủ hạ hạt tinh cầu đều tin Phật. Nghe nói còn có chuyên môn Phật giới đây này. Ngạc nhiên, Hồng Mộng Ni rất động lòng người, mắt trắng không còn chút máu. Diệp Không cũng trong nội tâm thở dài. Tử Thương Tinh không có Phật giáo, không có nghĩa là tiên giới không có Phật giáo. Nói không chừng lão giả này vừa rồi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Chính mình có chút thần kinh quá nhạy cảm rồi. Gặp ai cũng cảm thấy không đơn giản. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1168. Giờ. Y. E. Bương. Thủ tinh bên trên. Ba khung xe bay bay lên trời. Ly khai tinh cầu. Tiến vào mênh mông tiên giới thương minh. Kim kỳ lân chân đạp hỏa vân. Phát đủ chạy vội. Cũng không biết đoạn đường này muốn hành tẩu bao nhiêu ở bên trong. Diệp Không đoán chừng tốc độ không thể so với hạ giới tinh thuyền chậm. Nho nhỏ xe bay nội. Hồng Mộng Ni, Diệp Không, Tiểu Tuyết ba người xếp thành một hàng. Song song ngồi trong xe. Diệp Không lại bị hai nữ lách vào ở chính giữa. Bên trái một cái mỹ tiểu thư, bên phải một cái xinh đẹp nha hoàng. Kỳ thật Diệp Không cũng không muốn lách vào tại giữa các nàng. Chỉ là Hồng Mộng Ni cần nhờ tại cửa sổ xe bên cạnh tìm cảm ngộ. Tiểu Tuyết cũng muốn tại cửa sổ xe bên cạnh ngắm cảnh. Một người chiếm lấy một bên cửa sổ xe. Đành phải đem Diệp mổ người lách vào ở bên trong. Đây là Diệp Không đi vào tiên giới về sau lần thứ nhất tiến vào thương minh. Cho nên cũng quay đầu. Đem ánh mắt theo Hồng Mộng Ni đơn bạc trên vai lướt qua. Nhìn về phía ngoài của sổ xe. Nhìn một hồi lâu, Diệp Không cũng không phát hiện cái gì, cảm giác cùng hạ giới thương minh cũng không có bất đồng. Bất quá Diệp Không lại phát hiện một cái khác vấn đề. Hồng Mộng Ni ngồi ở bên cạnh hắn. Mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Theo Diệp Không vị trí. Vừa vặn trông thấy nàng một bên má đào cùng tiểu vành tai. Diệp Không phát hiện nàng má đào tuyết trắng tựa như. Làn da vô cùng mịn màng. Đặc biệt là đôi má bên cạnh. Vài tia tóc mai rủ xuống. Là tối trọng yếu nhất, nho nhỏ vành tai ơn ánh trong mang theo điểm màu đỏ. À, nhà đầu kia không đúng, đối với ta có không an phận chi nghĩ đi. Người nào đó vô sĩ thầm nghĩ. Kỳ thật đâu rồi? Là Hồng Mộng Ni nhìn xem bên kia. Hắn cũng nhìn xem bên kia. Hắn hô hấp tự sạch đối với người ta phần gáy rồi. Đã không phải tiên, khó tránh khỏi có tạp niệm. Diệp Không, cái này kim tiên đều đầy trong đầu tạp niệm, huống chi con gái người ta. Hồng Mộng Ni cảm thấy người nào đó hô đến nhiệt khí. Nàng cũng không còn cùng nam tử như thế tiếp cận qua. Tự nhiên có chút không có ý tứ. Vành tai đỏ lên. Phát hiện điểm này. Diệp mổ người nhịn không được tưởng đùa thoáng một phát. Không có biện pháp. Lưu manh nhà. Không đùa nghịch lưu manh tự không phải của hắn tính cách rồi. Bất quá có thể thật muốn nói cái gì, Diệp Không rồi lại nhịn được. Người ta Mộng Ni cô nương vừa điếc lại vừa câm. Đối với chính mình cũng là có ân cứu mạng đấy. Diệp Không ngược lại không đành lòng trêu chọc tại nàng. Dù sao mình không phải đến tán gái đấy. Đi đến tụ bảo tinh. Mọi người muốn phân biệt. Nhân tiên khác đường. Nói không chừng vĩnh viễn không tương kiến ngày. Đệ nhất tốt nhất không gặp gỡ. Như thế là được bất tương luyến thứ hai tốt nhất không nhận thức. Như thế là được bất tương biết. Diệp không trong miệng thì thào mặc niệm một câu, thu hồi ánh mắt. Hắn thanh âm rất nhỏ, Tiểu Tuyết vội vàng xem bên ngoài, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục, oa, thật lớn tinh. Oa, thật sáng. Oa. Cho nên, nàng cũng không nghe thấy. Thế nhưng mà câm điếc hồng mộng ni mắt nhìn ngoài cửa sổ. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng thậm chí có sương mù. Che chắn vầng sáng. Cũng không biết là có hay không nghe thấy được Diệp không nói chuyện. Thời gian cứ như thế trôi qua, Diệp không dứt khoát đem Chu Tiếu Hải cái kia lấy được túi càng khôn lấy ra. Hắn đã giết Chu Tiếu Hải, một mực đều không có thời gian kiểm kê chiến lợi phẩm đây này. Mở ra xem xét. Thu hoạch cũng không tệ lắm. Lục phẩm tiên kiếm một bả. Ngũ phẩm tiên giáp một kiện. Mặt khác còn có các loại tiên đan. Pháp thuật điển tịch. Tiên ngọc thì có 2000 khối. Hiển nhiên tiên ngọc so bên ngoài tinh cầu càng khả năng hấp dẫn tiểu nha đầu ánh mắt. Tiểu Tuyết chuyển qua đầu. Thở dài oa. Tiên hộp ngọc ở bên trong rậm rạp chằng chịt. Cái này rất đúng bao nhiêu khối tiên ngọc nha. Diệp không cười xuất ra mấy khối cho nàng. Lý Tuyết một bả đoạt lấy trong miệng lại nói tự cái này mấy khối keo kiệt. Diệp không cười nói không phải ta keo kiệt không để cho ngươi. Mà là ngươi một phàm nhân tiểu cô nương. Quá nhiều tiên ngọc tại thân. Chẳng những không có có chỗ lợi gì. Ngược lại sẽ cho ngươi mang đến tai họa. Ngược lại là những này tiên đan trong đó có chút đối với ngươi vẫn có sở ích lợi đấy. Diệp không nói xong, đem một cái tiểu đan chai thuốc tử đưa cho Tiểu Tuyết. Kỳ thật Diệp không cũng muốn tiễn đưa ít đồ cho Hồng Mộng Ni. Bất quá hắn chính không biết tiễn đưa cái gì tốt thời điểm. Hồng Mộng Ni rất khéo hiểu lòng người đẩy tay của hắn. Xác thực, đối với tiên giới phàm nhân mà nói, những vật này các nàng cũng không dùng được. Xe bay đã thành một thời gian ngắn. Tiểu Tuyết nha đầu lại muốn hư thở dài. Cái này xe bay phía sau thì có hư hư địa phương. Bất quá Diệp không đứng ở bên trong cảm thấy hay vẫn là rất bất tiện. Có thanh âm truyền tới. Hắn và Hồng Mộng Ni cũng so sánh xấu hổ. Cho nên hắn rất biết điều địa rèm xe vén lên. Ngồi ở xa viên bên trên. Tại hạ trung đẳng kim tiên Diệp không, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Diệp không vẫn cảm thấy cái này lão tào đầu mới vừa rồi là nhìn ra chính mình chân thật tình huống. Cho nên cũng không có giấu diêm. Nói thẳng ra chân thật thân phận. Bất quá lão tào đầu lại không phản ứng đến hắn. Mà là tay cầm xe cán. Rất chuyên tâm địa nhìn về phía trước xe bay. Phản phất cái kia chiếc xe bay trên mông đít thêu lên hoa đồng dạng. Hẳn là miệng điếc. Diệp không cố ý oán thầm lên tiếng tưởng nhắm trúng lão tào đầu nói chuyện. Bất quá lão tào đầu phản phất cùng Hồng Mộng Ni đồng dạng. Cũng là câm điếc. Hết sức chuyên chú địa nhìn về phía trước. Còn là căn bản không để ý Diệp không. Diệp không cảm thấy có chút không thú vị. Cái này tưởng trở lại vào khoang rồi. Bất quá cuối cùng vẫn là nói một câu. Cũng không biết vừa rồi tiền bối phải chăng nhìn ra tại hạ. Bất quá luôn có đề điểm chi ân. Tại hạ cảm ơn. Không nghĩ tới này sẽ lão đầu nói chuyện. Cũng không còn xem Diệp không. Trong miệng thản nhiên nói nhìn ra tức là không thấy ra. Không thấy ra tức là nhìn ra. nhìn ra cùng không thấy ra. Cần gì phải chấp nhất tại tâm đây này? Diệp không xem như đã minh bạch cái này lão Tào đầu không phải không phản ứng chính mình, mà là không thích khẩu khí của mình. Bái Phật chi nhân, đặc biệt là những cái kia cao tăng, tự là oa thiếp loại này giọng, nói chuyện mây mù dày đặc, một câu không nên cuốn một cái vòng luẩn quẩn. Được rồi, loại này giọng bản thân cũng sẽ biết. Diệp không thu hồi trở về ý niệm trong đầu, tiếp tục tọa hạ nói ra, kỳ thật tại hạ nhiều năm như vậy, có một vấn đề thật sự không có hiểu rõ. Hay bởi vì tại hạ chỗ hạ giới không có cầu Phật giả, cho nên một mực hoang mang đến nay. Hôm nay vừa vặn trông thấy tiền bối, vừa vặn vừa hỏi. Lão Tào đầu thật đúng là cái thành kính Phật đồ. Nghe Diệp không muốn hỏi Phật học phương diện vấn đề, lập tức giống như đánh cho máu gà châm, quay đầu lại nhìn xem Diệp không. Nói lão nạp tuy nhiên tu Phật mấy ngàn năm, thế nhưng mà đối với rất nhiều vấn đề cũng không hiểu rõ lắm rồi. Ngươi hỏi đi. Lão nạp miễn cưỡng đáp chi. Diệp không phiền muộn, ngươi tu Phật mấy ngàn năm cũng mới là trong đó kim tiên, đoán chừng ngươi thật đúng là rất miễn cưỡng. Tuy nhiên trong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng mà ngoài miệng lại nói tại lão gia của ta, có một cái cao tăng đi vào một nhà chùa chiền. Vừa vặn chùa chiền phiên bị gió thổi động, vì vậy hai cái tăng nhân tự biện luận rồi. Một cái nói chạy bằng khí, một cái nói phiên động. Hai người tranh luận không ngớt, cuối cùng đành phải đi tìm cao tăng, thỉnh cao tăng cho một cái tiêu chuẩn đáp án. Lão Tào đầu bị câu chuyện hấp dẫn, chờ nghe phía dưới đấy, lại phát hiện Diệp không không nói. Hắn nhướng mày nói, vậy ngươi chính là muốn hỏi lão nạp là chạy bằng khí hay vẫn là phiên động? Lão Tào đầu nói xong, cả giận nói, đây rõ ràng là một cái câu chuyện, sớm có đáp án. Ngươi đây không phải ham học hỏi, ngươi là tới khảo thi ta. Diệp không biết rõ nói lộ ra rồi, mặt đỏ lên tranh thủ thời gian nói, thật có lỗi kỳ thật. Bất quá không đợi hắn giải thích, lão đầu lại nói, bất quá ngươi cái này câu chuyện rất có ý tứ. Ta quyết định đoán bên trên một đoán. Lão đầu suy tư một lát, nói ra lại ta xem ra, hẳn là chạy bằng khí. Phiên vi tĩnh tương, phong vi động tương. Là được không có phiên, phong cũng là muốn động đấy. Mà không có phong, phiên là tuyệt đối sẽ không động đấy, cho nên ta cảm thấy được hẳn là chạy bằng khí. Không đợi Diệp không nói chuyện, lão Tào đầu rồi lại lắc đầu nói, sẽ không đâu. Ngươi không biết dùng loại này đơn giản vấn đề hỏi ta. Ngươi chờ một chút, ta còn muốn tưởng. Hắn lại suy tư một lát, lúc này mới xác định nói, tuy nhiên biểu hiện ra là chạy bằng khí, thế nhưng mà kinh Phật trong có vạn vật đều không đạo lý. Chạy bằng khí tức là bất động, cho nên phong cũng không có động, phiên cũng không có động, mọi người cũng không có nhúc nhích. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Diệp không té xỉu. Tu Phật mấy ngàn năm, ngươi tự cái này trình độ cũng quá lần a. Phong không nhúc nhích, phiên cũng không còn động, vậy là ai động đâu này? Diệp không không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Lão Tào đầu nói thầm. Đúng nha. Rõ ràng trông thấy động. Thế nhưng mà phong không nhúc nhích, phiên cũng không còn động. Vậy là ai động đâu này? Là người tâm động. Diệp không rồi mới lên tiếng, không phải chạy bằng khí, không phải phiên động, nhân giả tâm động. Tiền bối ngươi quan biết rõ vạn vật đều trống không, nhưng lại không biết hết thảy duy tâm tạo. Trên kinh Phật nói, tương tụy tâm sinh. Bất kể là động tương hoặc là tĩnh tương, đều là tụy tâm mà sinh. Tâm động tắc thì động, tâm bất động, hết thảy đều không động, là tâm động. Lão Tào đầu con mắt sáng ngời, không khỏi gật đầu. Diệp không thầm nghĩ, không có văn hóa a, tu luyện mấy ngàn năm điều này cũng không biết, còn không bằng ta ở địa cầu xem một hồi kịch truyền hình trình độ. Hắn tiếp tục nói, còn có một điểm nữa. Tiền bối chẳng những không có ngộ đến Phật môn đức chân lý, ngược lại dùng tâm tư của ngươi phỏng ta ra đề một ý. Đây là Phật môn kiên kỵ nhất giận niệm. Tiền bối chẳng những không thể dùng Phật học mạch suy nghĩ cân nhắc vấn đề, ngược lại vọng động giận niệm. Có thể nói dùng phàm nhân chi tâm cầu Phật, đó là mười phần sai rồi. Diệp không nói xong, lão Tào đầu nghiêm nghị bắt đầu kính nể, vội vàng nói, tiền bối, ngài giáo huấn chính là, lão nạp đây là sai rồi, mười phần sai rồi. Diệp không một phen đem mình biến thành tiền bối, lập tức cười nói, không sao không sao, có tắc thì sửa chi, không tắc thì thêm miễn nha. Không nghĩ tới lão Tào đầu lại nói lão nạp họ Tào, tự hào Tiếu Thiên Pháp Sư. Không biết tiền bối tọa hạ có thể có đệ tử, lão nạp cũng muốn bái vào sơn môn, tại ngài tọa hạ tu hành. Diệp không nghe xong, cơ hồ muốn theo xa viên bên trên trồng xuống đi, vội vàng khoát tay nói, tiền bối, ngươi mới được là tiền bối. Tại hạ tùy tiện nói, ngài lão có thể đừng coi là thật. Tại hạ nhưng không muốn làm hòa thượng. Hòa thượng? Lão Tào sững sờ, lại gật đầu nói, chắc hẳn nói đúng là tăng nhân, đem làm tăng nhân có cái gì không tốt? Trong chúng ta phương tiên đế phủ sở hạt, mỗi cái hành tinh đều thờ phụng Phật giáo. Tăng nhân đạt được vô thượng tôn kính, là được trong đế đại nhân, cũng đóng cửa cầu Phật. Tính một cái rồi, tóm lại ta sẽ không làm hòa thượng đấy, cũng sẽ không biết thu hòa thượng làm đệ tử. Cái kia tiền bối, đại gia ta còn có chút sự tình, đi về trước. Diệp không sợ tới mức nhanh đi về trong xe, nhìn xem hai nữ nhân, trong nội tâm cảm thán, ngàn vạn không thể làm hòa thượng a. Không sát sinh không ăn thịt cũng có thể, không gần nữ sắc, ta đây không bằng chết rồi. Tiểu Tuyết nhìn hắn bộ dáng này, ngạc nhiên nói, Mỹ Phương, ngươi hẳn là câu dẫn đánh xe không có thành công. Muốn hay không tiểu muội ta dạy cho ngươi mấy chiêu? Diệp không sạc nói hương nói vượng, ta muốn pha chế rượu, cũng là pha chế rượu ngươi nhỏ như vậy nha đầu nha. Tiểu Tuyết quay đầu lại nhìn xem Hồng Mộng Ni, phát hiện Mộng Ni tiểu thư còn nhìn ngoài cửa sổ đâu rồi. Không khỏi một cái bộ ngực nhỏ, đụng lên đến thấp giọng cười nói, tiểu thư còn nói ngươi là người đứng đắn. Hừ, nói. Có phải hay không một vốn một lời nha hoàng tâm động đã lâu rồi. Diệp không thở dài, hết thảy tùy tâm, tâm bất động, hết thảy bất động, nữ thí chủ ngươi lấy tương rồi. Được, thằng này thật là có làm hòa thượng tiềm chất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1169. M. Môn Thương Minh không gian, ba chiếc xe bay tại Kim Kỳ Lân kéo động xuống, chạy như bay như điện, ngày đi vạn dặm. Bất quá bởi vì này lần mang là phàm nhân, cho nên tụ bảo tinh bọn người đang chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Tại Hoàng Thiên Hữu đưa tới cơm trưa lúc, Diệp không cùng hắn nghe xong một ít tụ bảo tinh tình huống. cái kia Hoàng Thiên Hữu tuy nhiên chán ghét cái này xấu nữ nhân, bất quá trở ngại Hồng Mộng Ni mặt mũi, cho nên trả lời được cũng là tỉ mỉ xác thực. Nguyên lai cái này tụ bảo tinh tự là tại trong đế sở hạt trong phạm vi. Bọn hắn việc này tự là ly khai Bạch Ma vực, tiến vào trong đế phạm vi thế lực. Cái này trong đế phạm vi thế lực có hai đại đặc điểm. Đệ nhất tự là loạn, hỗn loạn không chịu nổi. Ngoại trừ tụ bảo tinh, đã gần tụ bảo tinh chung quanh mấy cái tinh cầu, mặt khác tất cả tinh cầu đều là hỗn loạn không chịu nổi. Thứ hai đặc điểm, Phật si nhiều. Phật si thì ra là tu Phật người, đã tu đến si mê tình trạng. Tự giống như ngoài xe lão Tào đầu, cái kia chính là một cái điển hình Phật si. Thiên đại sự đều không quan tâm, muốn nói đến kinh Phật, lập tức hãy cùng hấp đại chập choạn tự như. Cái này rất mâu thuẫn rồi. Lẽ ra tại đây Phật giáo tín đồ nhiều, tất cả mọi người là từ bi chi nhân, đều hòa hòa khí khí, người tốt ta tốt, không có việc gì ăn ăn chay nói một chút Phật, như thế nào lại hỗn loạn đâu này? Diệp không ngạc nhiên nói, Phật môn mọi người chú ý từ bi vi hoài, cần phải nơi này là một phương nhạc thổ, không có giết người cướp của, không có nam trộm nữ kỹ nữ, như thế nào sẽ trở thành vi tiên giới nổi danh hỗn loạn chi địa đâu này? Chẳng những Diệp Không, mà ngay cả Hồng Mộng Ni cùng Tiểu Tuyết cũng đều tò mò nhìn Hoàng Thiên Hữu. Hoàng Thiên Hữu thở dài, cái này có cái gì khó đã hiểu đấy, chính là vì tu Phật người tại đây mới rối loạn. Thử nghĩ, tất cả mọi người đi niệm Phật rồi, ai canh tác, ai sản xuất, ai quản lý thành trì, ai xử lý chính vụ. Diệp Không nói, không phải đâu, cái kia tiên đế đâu này, tiên quan đâu này, tiên binh tiên tướng đâu này. Hoàng Thiên Hữu cười khổ nói, không dối gạt Mộng Ni tiểu thư nói, từ khi vạn năm trước, trong đế bắt đầu vân du cầu Phật, cái này khối khu vực tự lâm vào vô chủ trạng thái. Tiên quan nhóm bọn họ có noi theo trong đế, có chiếm lấy tinh cầu, càng có không ít tiên binh tiên tướng bởi vì thờ phụng Phật giáo lưu bài bất đồng, công kích lẫn nhau giết chóc, tranh đoạt tín đồ, cho nên mới đã tạo thành loại này loạn cuộc. Muốn không phải chúng ta lão bản, cái này trong đế lĩnh vực quả thực cũng không phải là người ngu địa phương rồi. Mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này loạn cục còn là vì Phật giáo. Bất quá Diệp Không cũng đúng cái này Lý đại lão bản cũng có càng sâu cách nhìn. Hiển nhiên, cái này Lý đại lão bản đã nghiễm nhiên trở thành trung đế lĩnh vực thực tế người khống chế. Trên thực tế tự là một phương tiên đế rồi. Trách không được như thế phô trương, trách không được khắp nơi như thế nể tình. Lúc này, Hoàng Thiên Hữu nhìn xem bên ngoài, nói ra, Bạch Ma vực vừa muốn hạ lông trắng tuyết rồi, ta sẽ đem bữa tối cũng lưu lại, đến lúc đó tự không đến rồi, làm phiền Mộng Ni tiểu thư chấp nhận thoáng một phát, đợi ra Bạch Ma vực tự thoải mái nhiều hơn. Hoàng Thiên Hữu tự nhiên đã có thể đạp hư không hành tẩu, hắn ra xe bay, bay về phía trước nhất một chiếc xe. Quả nhiên, hắn chưa có chạy một hồi, ngoài xe thật sự phiêu khởi lông trắng tuyết. Vốn Diệp Không cho rằng này gió tuyết lôi điện đều là tại tinh cầu bên trong mới được, là lại không nghĩ rằng tại vũ trụ thương minh vậy mà cũng sẽ biết tuyết rơi. Đây quả thật là xem như kỳ quan rồi. Chẳng những là kỳ quan, còn rất đồ sộ. chỉ thấy bao la mờ mịt trong cái gì cũng không có. Cái gì đều nhìn không thấy. Khắp nơi đều là trắng xóa lông trắng tuyết. Không thiên không đấy. Không trăng không sao. Một mảnh bao la mờ mịt. Nhìn xem như thế cảnh trí. Tiểu tuyết nha hoàng cũng không khỏi được thở dài. Ta xem như biết rõ. Vì cái gì ngoại giới tiên nhân không muốn đã đến. Xác thực. Cái này bạch mao tuyết đối với tiên nhân tiên khí tiên giáp tổn thương cực lớn. Theo bạch mao vượt đi một lần. Dù cho tiên giáp cũng phế đi. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là tại đây bạch mao tuyết bên trong rất dễ lạc đường. Hoàn toàn không có tham chiếu vật, đừng nói là đông nam tây bắc mà ngay cả cao thấp tả hữu cũng chi không xuất ra. Diệp không cũng là cảm thán một câu, ta về sau cũng không muốn trở về rồi. Cử động lần này lập tức đổi lấy Lý Tuyết một câu, nam nhân đều là không có lương tâm. Diệp không cùng nha đầu kia cũng không so đo, giả vờ như không thấy. Tiểu nha đầu, bản lưu manh đối với loại người như ngươi trẻ trung lô ly đầu không có hứng thú. Hừ, còn không bằng bản thân trong ngực ước lượng lượng bánh bao đây này. Xe bay tại Bạch Mao vực suốt đi một ngày một đêm, cái kia Bạch Mao tuyết theo bắt đầu xuống, sẽ không ngừng qua. Diệp không xem như biết rõ cái này Bạch Mao vực đáng sợ. Vốn hắn còn đang suy nghĩ cái này tuyết cuối cùng muốn hạ xuống phương nào đâu này. Về sau mới biết được. Nguyên lai cái này Bạch Mao tuyết. Căn bản không rơi xuống. Nó một hồi rơi đi xuống. Một hồi do chân dưới lên trên rơi. Cảm giác kia. Tự giống như một người trồng cây chuối tại trong tuyết hành tẩu. Phi thường không được tự nhiên. Nếu như quanh năm tại trong chuyện này hành tẩu cần phải thần kinh thác loạn mới được là. Một ngày một đêm về sau, rốt cục ra Bạch Ma vực. Diệp không rốt cục lại một lần kiến thức Lý đại lão bản phô trương. Nguyên lai đi Diêm Thủ Tinh nghênh đón Hồng Mộng Ni nhân viên. Cũng không phải là Hoàng Thiên Hữu mang ba cái xa phu đơn giản như vậy. Đại đội nhân mã đều tại bên ngoài chờ đây này. Trên trăm cái tiên binh tiên tướng. Tiên binh đều là kim tiên tu vị. Dẫm phải tường vân. Tay cầm trường kiếm. Một thân kim giáp. Xếp đặt chỉnh tề. Tiên tướng đều là cưỡi thượng cấp tuấn mã uy phong lẫm lẫm. Chẳng những này. Đồng thời cũng không có thiếu tiên nữ nghi thức. Cầm đèn cung đình đấy. Cầm hoa che đấy. Cầm bình hoa đấy. Cầm kim qua đấy. Rõ ràng còn có cầm ốm nhổ. Về sau Diệp không mới biết được cái kia cũng không phải ốm nhổ, là một loại lễ khí cụ. Gọi là mâu. Là một loại thượng cổ nở rộ rượu đích dụng cụ. Dùng ốm nhổ phóng rượu, khinh bị thoáng một phát. Những người này đều đang Bạch Ma vực bên ngoài chờ đâu rồi. Khả năng một là sợ độc Diêm Tuyết. Hai là không muốn địch gia hiểu lầm. Bất quá Diệp không lại đang tưởng. Lý đại lão bản vì cái gì đối với Hồng Mộng Ni như vậy nể tình. Làm lớn như vậy phô trương. Về phần sau. Hồng Mộng Ni hẳn là thật sự có bối cảnh. Bất quá bất kể như thế nào rồi. Diệp không cũng không muốn quản. Hắn hiện tại suy nghĩ đấy. Chỉ có tranh thủ thời gian tu luyện tăng lên. Từng bước một địa tiếp cận Đông Duyên Tinh. Đến gần luyện Nhược Lan. Mặt khác cũng không phải hắn chú ý đấy. Bất quá tuy nhiên không chú ý có thể Bạch Ma vực bên ngoài vẫn có rất nhiều mới mẻ sự tình. Vì cái gì những này kim tiên cũng có thể hành tẩu ở Thương Minh. Hẳn là cùng bọn họ dưới chân Cân Đậu Vân có quan hệ. Tiền bối quả nhiên thông minh hơn người. xem xét tự minh bạch. Đó là chuyên môn dùng cho phi hành tiên khí. Có thể ngao du tại thương minh. Bất quá không gọi cân đẩu vân, mà gọi cước thải vân. Lão Tào đầu bây giờ đối với Diệp không là tất cung tất kính, hữu vấn tất đáp. Cước thải vân, danh tự thật là bạch đấy, cũng không biết có hay không tay trảo vân. Diệp không lại hỏi, không biết này cước thải vân bên ngoài còn có bán ra, giá trị bao nhiêu? Lão đầu cười nói, vật ấy chính là thành tinh đám mây luyện chế. Là tất cả thế lực lớn chuyên môn cho thủ hạ tiên binh tiên tướng luyện chế. Truyền lưu ra ngoài bên cạnh không nhiều lắm. Giá cả cũng là xa xỉ. Bất quá tiền bối nếu là chịu dẫn ta tu hành Phật hiệu, lão nạp sẽ đưa ngươi giá cao thất sắc cước thải vân. Diệp không thở dài, lão đại gia kỳ thật ta không thông Phật hiệu. Bất quá ta cũng đã nhìn ra, ngươi hoàn toàn không có tuệ căn, ngươi lại muốn dựa vào đút lót đến bái sư. Bán bánh ngọt đấy, tu luyện mấy ngàn năm tự cái này giác ngộ. Ngài lão hay vẫn là an tâm đánh xe a. Tuy nhiên Diệp không nói lão đầu không có tuệ căn, có thể lão đầu lại kiên định bái sư tâm. Bởi vì hắn dĩ vãng cũng đã lạy nhiều cái nổi tiếng cao tăng. Những cái kia cao tăng đều không ngoại lệ. Nói ngươi không có tuệ căn nha. Đã vị này tiểu pháp sư cũng có thể xem ra bản thân không có tuệ căn. Định cũng là Phật hiệu cao thâm cư sĩ. Nhất định phải cùng hắn tu hành. Bất quá lão đầu lại hỏi. Tiền bối. Không biết ngươi mới vừa nói bán bánh ngọt đấy. Có ý tứ gì? Phải chăng lão nạp nghe lầm? Kỳ thật bán bánh ngọt đấy. Nên là chúng ta quê quán một loại thần ý tứ. Diệp không nói. Lão Tào đầu hỏi, đã bán bánh ngọt đều có thể thành thần, như vậy đánh xe vì cái gì không thể thành Phật đâu này? Diệp không đầu có chút đại. Tranh thủ thời gian nói ra. Kỳ thật hết thảy đều là không nha. Thành tức là không thành. Không thành tức là thành. Được rồi, ta tiến vào. Diệp không tranh thủ thời gian tiến vào trong xe. Trong lòng tự nhủ cái này trung đế lĩnh vực trong xác thực biến thái. Nếu như mỗi người đều giống như lão Tào đầu như vậy Phật si. Chính mình đoán chừng muốn phiền chết. Diệp không nhếch lên màn xe chui vào. Không nghĩ tới tiểu tuyết nha đầu trốn phía sau trộm nghe hắn nói lời nói. Trốn tránh không kịp. Hai người va chạm. Diệp không vừa vặn đặt ở trên người nàng. Bên kia Hồng Mộng Ni xem bọn hắn đụng vào nhau, nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Diệp không cảm thấy trong lòng có cái gì khẽ động. Vừa định suy tư thoáng một phát. Lại cảm giác được dưới bụng có cái gì cọ qua cọ lại. Tiểu tuyết nha đầu kia còn nhỏ hữu đại, vừa vặn mượn cơ hội câu hắn hồn đây này. Diệp không vội vàng đem nàng tát quái chân đẩy ra. Đứng lên. Nghe tiểu nha đầu nói thầm. Hừ. Đều cảm giác được bên trong có cái gì phát cứng rắn. Diệp không lắc đầu nói. Phật nói cứng rắn tự là không cứng rắn. Không cứng rắn tự là cứng rắn. Nói xong. Đối với Hồng Mộng Ni nói. Mộng Ni cô nương. Ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện nha. Vừa rồi ta rõ ràng nghe thấy ngươi phát ra cười khanh khách âm thanh. Bất quá thật đáng tiếc, Hồng Mộng Ni lại nghe không được cũng nói không nên lời. Nàng tại tiểu tuyết trên tay viết. Ta nhớ được ta khi còn bé là có thể nghe thấy. Cũng có thể nói. Thế nhưng mà ta về sau mê lên đọc sách. Sau đó ta mỗi ngày đều đang xem quyển sách kia. Mỗi đêm ngày xem. Cũng không biết nhìn bao lâu. Cuối cùng tự nói không nên lời. Cũng không nghe thấy rồi. thậm chí mà ngay cả thân thế đều quên. Trong nội tâm phản phất bị cái kia tràn ngập. Thế nhưng mà lại một mảnh hỗn loạn. Diệp không ngạc nhiên nói, sách gì a, mỗi đêm ngày xem, chẳng lẽ là Vương Tiểu Mang tu tiên cuồng đồ. Hồng Mộng Ni lắc đầu. Lại viết. Cái kia sách tên là gì, cái gì nội dung? Ta đều nhớ không rõ. Bởi vì ta trong nội tâm đã bị nhồi vào. Ta chỉ nhớ rõ một thanh âm nói với ta. Dùng tiếng đàn đem trong nội tâm những sách kia bắn ra đến. Ta sẽ hết thảy bình thường. A, là như thế này. Trách không được ngươi đi biết Thủy Hà đánh đàn. Nguyên lai là nguyên nhân này. Ngươi sợ đánh đàn âm thanh như thế êm tai. Còn có thể làm cho người ta cảm ngộ thiên đạo. Chắc hẳn ngươi đoán được cũng đích thị là một bản rất cường đại sát. Đúng lúc này, xe ngoài truyền tới Tào lão đầu thanh âm thập vạn thiên đạo kinh A. Ngày hắn tổ tiên bản bản, lão gia hỏa nghe lén bên trong nói chuyện. Bất quá Diệp không cũng không nên cùng hắn so đo. Vội vàng rồi lại đi ra. Hỏi. Tiền bối. Ý của ngươi là hay không đang nói. Mộng Ni cô nương xem chính là thập vạn thiên đạo kinh quyển sách này. Lão Tào đầu gật gật đầu. Đột nhiên lại nói. Tiền bối. Ngài là hay không đối với quyển sách này cảm thấy hứng thú đâu này. Ngài có nghĩ là muốn hiểu rõ thoáng một phát như thế nào cường đại? Ngài có thể hay không muốn biết Mộng Ni cô nương vì sao xuất hiện loại tình huống này? Cuốn sách này trân quý vô cùng, ngài là hay không cần lão nạp bởi vậy giúp ngài phân tích một chút Mộng Ni cô nương lai lịch. Diệp không biết rõ hắn vừa muốn dùng bái sư tương áp chế. Tranh thủ thời gian khoát tay đào tẩu. Lão đại gia, ta không biết, cũng không muốn biết. Tại hạ tự là cái tục nhân, cùng Phật vô duyên. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1170. E bay đã thành 3 ngày, rốt cục đạt tới tụ bảo tinh. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy nguyên một đám đầu không lớn tinh cầu treo ở Thương Minh Trung. Xe bay tiến vào tinh cầu. Còn cách rất xa có thể trông thấy chủ thành trong những cái kia cao lớn to lớn kiến trúc. Làm cho người ta kinh ngạc chính là tinh cầu này tuy nhiên không lớn, thế nhưng mà chủ thành nhưng lại không tầm thường đại. Những cái kia đường đi, phòng ốc, miếu thờ, liếc nhìn lại, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Trong thành cao lớn nhất đấy, là hoàng tường ngói đỏ rộng rãi khu kiến trúc. Tầm tầm lớp lớp đại điện, giống như đạo đạo liên vân. Diệp không bắt đầu còn tưởng rằng cái này là Lý đại lão bản gia, về sau vừa hỏi, không phải, đây là chùa chiền. Tụ bảo tinh lớn nhất chùa chiền, vạn Phật tự. Tuy nhiên nghe nói Lý gia chi nhân cũng không tin Phật. Thế nhưng mà tụ bảo tinh chỗ trung đế lĩnh vực, hay vẫn là khó tránh khỏi hội thụ ảnh hưởng. Tốt nhất phòng ở, đó là muốn cho hòa thượng ở đấy. Ba con kim kỳ lân kéo lấy xe, xuyên qua cửa thành, theo dân chúng đỉnh đầu bay qua. Không có một hồi, rốt cục đi tới Lý gia nơi ở. Tuy nhiên so ra kém vạn Phật tự như vậy quy mô hùng vĩ, Lý gia quy mô cũng là không nhỏ rồi. Chỉ thấy một vòng hồ nước đem một cái xanh tươi tốt đảo nhỏ vây quanh. Trong hồ có điêu khắc suối phun vô số. Tiên cầm trong hồ ngao du. Một đầu bạch ngọc cây cầu dài gác ở trên hồ. Đem đảo nhỏ cùng bên cạnh bờ tương liên. tựa như gặp nước cầu vồng. Nhã mà đồ sộ. Xe bay đã đến kiều bên cạnh tự không đang phi hành rồi, mà là rơi trên mặt đất. Lúc này, những cái kia dựa tự bề bộn đi lên. Nguyên một đám chạy đến trên cầu. Chia làm phần hai bên. Thứ tự đứng lại. Như thế quy mô. Tự nhiên dẫn tới vô số tụ bảo tinh bọn người cạnh tương vây xem. Nhao nhao suy đoán là ở đâu tiên giá hàng lâm. Hoàng Thiên Hữu đã chạy tới, đứng tại ngoài xe cung kính thanh âm Mộng Ni cô nương. Đã đến tụ bảo tinh Lý gia, thỉnh cô nương chờ một chút, Thiên Hữu cái này đi thông bẩm. Hoàng Thiên Hữu nói xong, đứng lại xe trước, đưa tay trước mặt mọi người thả ra tiên kiếm truyền thư. Nhìn hắn khẩu khí động tác ngược lại cùng Hồng Mộng Ni gia thần tự như. Bất quá Diệp không rất rõ rồi. Đây là Lý gia tạo thế. Cùng hắn nói cho Hồng Mộng Ni mặt mũi. Còn không bằng nói là mình cho mình mặt mũi. Lại để cho những cái kia bình thường tiên nhân dân chúng xem xét. Lý gia quả nhiên rất cao minh. Đến đều không phải bình thường người nha. Nếu là đoàn xe xám xịt đi vào, cái kia còn có cái gì thể diện đâu này. Diệp không gật đầu. Âm thầm khen. Cái này Lý đại lão bản quả nhiên làm việc khôn khéo. Chắc không được sinh ý làm lớn như vậy. Đang tại Diệp không trong lúc suy tư. Đã nhìn thấy cây cầu dài đối diện. Lý gia đại môn ầm ầm mở ra. Từ đó lại đi ra vô số người mặc kim giáp tiên binh tiên tướng. Đầu lĩnh là một cái mắt hạnh má đào thiếu nữ xinh đẹp. Cưỡi một thớt toàn thân hoa ban con lượn. Chậm rãi đi đến. Đi đến kiều một nửa. Dừng lại nói ra Lý gia nguyên phân cung nghênh Mộng Ni cô nương. Mọi người đem tư thái làm đủ, bên này ba chiếc xe bay mới chậm rãi đi đến cây cầu dài. Diệp không chỗ xe bay, vốn là tại ba chiếc xe chính giữa, mà giờ khắc này, lại chạy tới trước nhất đầu xe. Dù sao, người ta chủ yếu thỉnh chính là Hồng Mộng Ni, đương nhiên đi ở đằng trước. Giờ phút này Diệp không đã ra xe khoan thuyền. Ngồi ở xe bên trên cùng Tào Tiếu Thiên sóng vai mà ngồi. Cái này là tiên giới ngũ đại tiên tử một trong nguyên phân tiên tử sao? Diệp không tranh thủ thời gian dò xét. Chỉ thấy cô gái này xác thực rất phiêu lượng. Làn da thi đấu tuyết. Mắt to cái miệng nhỏ nhắn. Tu vị vậy mà đã là thượng đẳng đại la kim tiên. Tiên giới nổi tiếng tiên tử. Đó là dung mạo. Tu vị cùng sinh ra đều muốn rất trọng yếu đấy. Mà trước mặt cái này nguyên phân tiên tử tự là toàn bộ có đủ người nổi bật. Đương nhiên, nếu nói là còn có tiếc nuối, cái kia chính là nàng này tọa kỵ rồi. Diệp không thấp giọng cảm thán nói kỵ cái gì đồ chơi không tốt, không nên kỵ chỉ con lừa, mất mặt không mất mặt. Hắn lời nói chưa dứt. Đã nhìn thấy lão Tào đầu cơ hồ muốn té xỉu rớt xuống xe. Trong lòng tự nhủ. Đại ca. Ngươi đừng thật xấu hổ chết người ta rồi. Quá không kiến thức rồi. Đây là con lừa mà. Ngươi bái kiến toàn thân có cửu sắc điểm lấm tấm con lừa mà. Lão đầu vội vàng thấp giọng nói tiền bối. Đây không phải là con lừa, đó là cửu sắc lộc a. A, lộc a. Diệp không bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi như thế nào không có sườn à. Mẫu đấy. Diệp không cùng Sa Phu đối thoại, nguyên phân tiên tử nghe được nhất thanh nhị sở trong nội tâm lập tức tự nổi giận. Vốn làm cho nàng đi ra ngoài nghênh đón Hồng Mộng Ni bọn người, nàng tự lòng tràn đầy khó chịu. Ta là tiên giới ngũ đại tiên tử được không, để cho ta đi nghênh đón một đám thanh lâu kỹ nữ. Đây cũng quá hạ giá không phải. Nguyên phân tiên tử trong nội tâm khó chịu, lại liếc trông thấy xe bên trên ngồi lấy Diệp Không thì càng khó chịu rồi. Bực này xấu nữ cũng muốn ta nghênh đón. Trời ạ, có như vậy hạ nhân trong xe tiểu thư sợ là cũng không lớn tiếc a. Ngươi xem nàng lưỡng lỗ mũi, so con mắt còn lớn hơn. Hiện tại lại nghe Diệp Không nói nàng kỵ chính là con lừa, nàng cảm giác mình nhanh muốn điên rồi. Giận điên lên. Cho nên đợi Diệp Không bọn hắn xe bay đi vào phụ cận. Nguyên Phân tiên tử hừ lạnh một tiếng. Hạ đẳng hàng. Không kiến thức. Nói xong, một khiên cửu sắc lộc quay người dẫn trước đoàn xe đi. Lời của nàng cố ý là lại để cho Diệp Không nghe thấy đấy, cho nên Diệp Không nghe xong cũng giận dữ. Ngươi một cái nổi tiếng tiên tử tự cái này thái độ. Là các ngươi thỉnh Mộng Ni tiểu thư đến đấy. Ngươi thấy không rõ đường thỉnh a. Bất quá đâu rồi, Diệp Không đã không phải là lúc trước lỗ mãng thiếu niên rồi, cũng biết ít xuất hiện rồi. Cho nên, hừ một tiếng, không nói chuyện. Đi qua Bạch Ngọc cây cầu dài, đi vào Lý gia ngoài cửa. Diệp Không lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai Lý gia hãy cùng cái lâu đài nhỏ tựa như cao lớn đá xanh tường vây, đem toàn bộ đảo nhỏ bao khỏa trong đó. Trên cổng thành viết hai cái màu đỏ chữ to: Lý gia. Mà Sơn Hồng Đại Môn cũng không thể so với cửa thành chỗ thua kém. Tiến vào Lý gia, Sơn Hồng Đại Môn ầm ầm đóng lại. Chỉ chừa đại góc cửa rơi đứt cửa nhỏ cung cấp người hành tẩu. Chắc hẳn không phải khách nhân trọng yếu. Cái này đại môn là không mở đấy. Xe đứng ở một cái sân rất lớn ở bên trong mà bắt đầu hạ nhân rồi. Hồng Mộng Ni đương nhiên là trước hết nhấc xuống. Xuống đối với Nguyên Phân tiên tử dịu dàng khẽ chào. Tiểu Tuyết nha đầu nói ra Mộng Ni cô nương tạ ơn Nguyên Phân tiên tử tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Nguyên Phân tiên tử cũng không có gì có thể nói đấy, cưỡi cửu sắc lộc bên trên gật gật đầu. Bất quá đợi phía sau trong xe các cô nương xuống, Nguyên Phân tiên tử mặt có vẻ chán ghét. Những cô gái kia cũng chưa từng thấy qua cái gì đại các mặt của xã hội. Xuống đã bị Lý gia xa hoa cùng khí độ chấn kinh rồi. Một đường đi vào trong. Nhìn xem những cái kia suối phun. Trên đồng cỏ tán phóng tiên cầm. Vàng son lộng lẫy kiến trúc. Điêu khắc tinh tế tỉ mỉ pho tượng. Cho nên bọn họ cũng nhịn không được nữa liếm ríu. Cả kinh một chợt. Bất quá Diệp Không lại không có tâm tư hơn thưởng. Bởi vì Nguyên Phân tiên tử cưỡi lộc ngay tại hắn bên trái. Hắn chỉ nghe thấy tiên tử kia trong miệng không ngừng nói thầm. Không biết xấu hổ. Không kiến thức. Ngạc nhiên. Diệp Không nghe được toàn thân không thoải mái. Tuy nhiên hắn cũng không quá để mắt những cái kia kỹ nữ. Thế nhưng mà ngươi một cái tiên tử ngươi như vậy. Ngươi có phải hay không có chút quá phận đâu này. Diệp mổ người tính tình không tốt lắm. Hôm nay đã rất nhịn. Bất quá đã đến nội ngoài cửa viện. Hắn liền không nhịn được rồi. Đã đến nội ngoài cửa viện, mọi người dừng lại. Nguyên Phân tiên tử an bài nói Hoàng Thiên Hữu đi an bài thoáng một phát, đem hạ nhân gian phòng sửa sang lại mấy gian. Cái kia, ngoài trừ Hồng Mộng Ni, những người khác tự đều ở tại ngoại viện a. Hoàng Thiên Hữu tiến lên phía trước nói tiểu thư, lão bản đã ở đâu bên cạnh cho các nàng tất cả đều an bài chỗ ở. Nguyên Phân tiên tử cả giận nói cái gì an bài chỗ ở. Những này kỹ nữ đi vào về sau trộm thứ đồ vật làm sao bây giờ. Như vậy chứng khí mù mịt làm sao bây giờ. Trong đó hỗn tạp thiếp khách làm sao bây giờ. Nàng một tiếng này rất lớn tiếng. Ở đây tất cả mọi người trên mặt đều biến sắc rồi. những cô gái kia mỗi người đều không nói lời nào. Sắc mặt trắng bệch, cúi đầu nhìn xem mặt đất, đều hận không thể đào cái hố đem mình vùi vào đi mới tốt. Diệp Không rốt cục giận, mở miệng cả giận nói kỹ nữ như thế nào đây? Kỹ nữ cũng là người. Kỵ cộng lông con lừa tự cảm giác mình rất giỏi, ngươi không phải là sanh ra ở một cái tốt gia đình sao? Nếu không là sanh ở như vậy nhà phú hào, ta nhìn ngươi liền một cái kỹ nữ cũng không như. Ngũ đại tiên tử, bình luận ra ngươi như vậy tiên tử, thật sự là mắt bị mù. Diệp Không cái này mới mở miệng. Lý gia tất cả mọi bọn người cũng đều là sắc mặt đại biến. Nguyên Phân tiên tử sắc mặt từ trắng biến hồng. Bất quá trong ánh mắt thêm nữa vậy mà không phải tức giận, mà là giật mình. Ngươi rõ ràng dám mắng ta. Nguyên Phân tiên tử trừng mắt Diệp Không, lập tức giận dữ, giơ tay lên trong roi tự rút đến. Nàng dùng vì cái này xấu nữ chỉ là tiên giới phàm nhân, cho nên cũng vô dụng tiên nguyên. Lại không nghĩ rằng cây roi sao bị Diệp Không một bả tiếp được. Hai người giúp nhau trừng mắt đối mặt, đem roi kéo tới túm đi. Hoàng Thiên Hữu đều muốn chóng mặt chết rồi. Như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà làm ra một màn này. Bất quá cái lúc này, vẫn phải là giúp đỡ tiểu thư nhà mình. Hắn lập tức quát làm càn, tranh thủ thời gian buông tay, nếu không tính khó giữ được tánh mạng. Dọn ngốc Hồng Mộng Ni bọn người tỉnh lại, tranh thủ thời gian đi kéo Diệp Không. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, lúc này mới buông tay ra. Bất quá sự tình không để yên, Hồng Mộng Ni kéo một phát Diệp Không quay đầu lại tự đi. Tiểu Tuyết vứt xuống dưới một câu, khinh người quá đáng, chúng ta không làm đi. Nói xong cũng đi nha. Hoàng Thiên Hữu lại tranh thủ thời gian đuổi theo, khuyên nhủ Mộng Ni tiểu thư, ngài đừng nóng giận. Tiểu thư của chúng ta tự cái này tính tình, nàng bình thường cũng không như vậy. Hôm nay tâm tình khả năng không tốt lắm. Chớ đi a, ngươi đi ta như thế nào cho lão bản bàn giao, ai nha, như thế nào biến thành như vậy? Phía sau cưỡi cửu sắc lộc bên trên Nguyên Phân tiên tử trong nội tâm hận chết Diệp Không rồi. Nếu không phải cái này xấu nữ nhân, mình cũng sẽ không thất thố như vậy. Nếu như Hồng Mộng Ni đi rồi trở về khẳng định cũng là muốn bị mắng đấy. Đều là cái này xấu nữ nhân. Nguyên Phân tiên tử trong nội tâm giận dữ, khoét tay, một đạo huyễn quang tóm hiện. Bát phẩm tiên kiếm thẳng đến Diệp Không hậu tâm.